Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786, muốn bản thiếu gia đánh ngươi chỗ nào? Khắc khắc, lão Cửu, ngươi nhưng chớ có mơ mộng hão huyền. Ma thần đều không để ý đến ngươi. Huống chi, hắn, ta bạt công phế định. Thứ 9 quỷ vệ thâm trầm cười nói. Hưu, nhưng mà, đã thấy cái kia thứ 9 quỷ vệ Nhược Thủy xem thường một cười. Lúc này thân hình tung bay mà lên, thẳng chạy về phía Vương Khai mà đi. Vậy cũng không nhất định, ma thần chỉ là ngầm thừa nhận, cũng không phải là cự tuyệt. Bá, gặp một màn này, thứ 8 quỷ vệ ánh mắt trầm xuống. Đen nhánh đồng tử, tràn ngập buồn bực ý quét Nhược Thủy một chút, chính là bước chân chỉ vào, nhanh vô cùng từ sau một truy mà lên. Hắn, ta phế định, bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách tranh đoạt. Bỗng nhiên, tại thứ 8 quỷ vệ bạt công truy đuổi dưới, vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt, liền là vượt qua thứ 9 quỷ vệ Nhược Thủy, trực tiếp đi tới Vương Khai phụ cận. Nhược Thủy thấy thế hận đến âm thầm cắn răng. Mặc dù cùng là quỷ vệ, nhưng lại lạc hậu bạt công một tên. Chiến lực, tự nhiên vậy là không bằng hắn. Dưới mắt, cũng chỉ có thể đầy cõi lòng buồn bực ý dừng lại thân thể. Cho dù muốn đem Vương Khai thu làm nô tài, cũng là không còn kịp rồi. Tại nàng cho rằng, Vương Khai mặc dù có chút năng lực, vậy tuyệt đối không phải bạt công đối thủ. Người như vậy vội vã chạy lại đây, đến cùng cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ lại là ra nới lỏng, để bản thiếu gia cho ngươi chăm chú sao? Lan, ông, phanh, oa ô, trong khoảnh khắc, cái kia thứ 8 quỷ vệ mới vừa tới đến Vương Khai phụ cận, đều là chưa kịp ổn định thân hình phát động thế công. Chính là bị Vương Khai cái kia xảy ra bất ngờ một đao, cho ngạnh sinh sinh đập trở về, lồng ngực, đều là bị sống đao cho đập nổ nát vụn mà ra. Thân hình càng là ngay tiếp theo lật bay ra ngoài mấy ngàn té ngã. Cơ hồ từ đầu thôn, một mực vẽ hướng về phía cuối thôn. Đợi đến cái kia thứ 8 quỷ vệ dừng lại thời điểm, đục trên thân dưới, căn bản không có một chỗ song nơi tốt. A, như tình huống như vậy, lập tức dẫn tới cái kia thứ 9 quỷ vệ che miệng kinh hô. Như thế nào đều không thể tin được. Thứ 8 quỷ vệ, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp xuống. Khụ khụ, ngươi chơi lừa gạt, phù phù. Thứ 8 quỷ vệ bạt công thê thảm không thôi ngẩng đầu lên, toàn thân cũng là run rẩy không ngừng, thanh âm khàn khàn gào thét một tiếng, chính là đập vào mặt ngất đi. Khai thiếu, ngươi tu vi, Mộc Tam Nương đồng dạng chấn kinh không nhỏ, vừa mới đều đã nhưng làm ra ngăn cản chuẩn bị, nhưng không đợi xuất thủ đâu, địch thủ liền đã bị Vương Khai cho nhẹ nhõm đánh lui. Đồng thời, tại Vương Khai một kích kia phía dưới, khoảng cách gần hắn nhất Mộc Tam Nương, tự nhiên cảm giác ra hắn tu vi, thiên thần chi cảnh, thế mà sẽ là thiên thần cảnh cường giả. Tuổi còn trẻ như thế, tu luyện bất quá hơn 20 năm, lại đạt đến mấy ngàn, thậm chí trên vạn năm tu giả, mới có thể đạt tới cảnh giới. Cửu Thiên Cung người đều là như vậy thiên tư kinh khủng sao? Hiện tại đến phiên ngươi. Ân, ngươi có thể xông đến đây, bản thiếu gia ngược lại muốn xem. Ngươi đến cùng muốn để bản thiếu gia như thế nào cho ngươi làm nô lệ? Vương Khai nhún vai, ánh mắt tràn ngập trêu tức ý vị nhìn về phía cái kia thứ 9 quỷ vệ Nhược Thủy. Bá, nghe vậy, Nhược Thủy cái kia vốn là phát mặt trắng sắc, trở nên càng tái nhợt. Cả ngón tay bên trên, cái kia như đao sắc bén sâm bạch móng tay, đều là dọa đến vội vàng rụt trở về. Vừa mới nếu là thứ 8 quỷ vệ không có cùng mình tranh đoạt, như vậy, hiện tại nằm trên mặt đất. Ý niệm tới đây, Nhược Thủy lập tức may mắn không thôi. Nhưng thân là Phượng Dương thôn, ma thần tọa hạ quỷ vệ, tại nhà mình trong địa bàn, cũng không thể mất đi mặt mũi. Mặc dù Vương Khai mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn ma thần sao? Có thể mạnh hơn vị trí thứ 7 quỷ vệ sao? Ha ha, người nếu là ngoan ngoãn để cho ta phế bỏ ngươi, có lẽ còn có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ. Nếu là không thành thật, Nhược Thủy cảm thấy âm thầm khẩn trương, trên mặt lại ra vẻ trấn định mở miệng uy hiếp. Cho dù ở cái này Phượng Dương trong thôn, tự thân không có khả năng sẽ bị Vương Khai chém giết. Nhưng nếu hắn đột nhiên xuất thủ, thủ bị thương thế, như cái kia Bạt Công đồng dạng, chẳng phải là rất không may. Cho nên trong lúc nhất thời, Nhược Thủy dù là có tự tin, vậy tin tưởng Vương Khai khẳng định không cách nào tại Phượng Dương trong thôn hoành hành. Nhưng tạm thời, vậy tuyệt đối không dám quá nhiều trêu chọc Vương Khai. Không thành thật, lại nên làm như thế nào? Ngươi hội cởi quần áo ra, cho bản thiếu gia nhảy đoạn múa sao? Ân, nếu là nói như vậy, bản thiếu gia hội suy nghĩ một chút, đưa ngươi thu làm nha hoàn. Vừa lúc, bản thiếu gia như vậy địa vị tôn quý nhân vật, vậy xác thực cần tên nha hoàn. Từ bên cạnh hầu hạ, Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhị phẩm thiên thần cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai tự tin, khỏi phát tài to rồi bắt đầu. Đã vị kia Trương Hổ chỉ là hạ phẩm thiên thần cảnh, như vậy hiện tại mình đạt tới nhị phẩm thiên thần, ngược lại cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Huống chi, còn có cấp 8 thiên chi lực đâu. Mặc dù cái kia Trương Hổ mạnh hơn, lại có thể thế nào? Hết thảy đều từ Vương Khai bước vào thiên thần cảnh. Tình thế nghịch chuyển, lão Thất, lão Lục, hai huynh đệ các ngươi, chẳng lẽ còn muốn xem náo nhiệt sao? Gặp Vương Khai căn bản khinh thường một chú ý bộ dáng, Nhược Thủy phẫn hận đến cực điểm. Mình cũng không phải đối thủ của hắn. Dưới mắt, cũng chỉ có thể đối quanh mình xin giúp đỡ gọi. Còn có lão Lục cùng lão Thất. Như thế nói đến, các ngươi quỷ vệ, hết thảy có 9 cái. Hiện tại thấy qua 2 cái. Còn lại 7 cái. Đi ra tới đi. Vậy tỉnh phiền toái. Vương Khai lông mày hơi nhíu. Thần sắc có chút không kiên nhẫn quơ quơ đỗi thiên đao. Ha ha, lão cửu a lão cửu. Không có ma thần mệnh lệnh, chúng ta vậy lực bất tòng tâm nha. Không sai đâu, ta cho rằng nha, hiện tại liền là tốt nhất cơ hội. Ngươi đem tiểu tử kia phế đi, lại đem cô nương kia tuổi thọ hút. Cuối cùng lại đem nửa chết nửa sống lão bát giết chết. Như vậy, ngươi không liền thành công tấn thăng bài vị sao? Quanh mình chỗ tối, liên tiếp truyền ra hai đạo khác biệt đại cười thanh âm. Ngôn từ ở giữa, mang theo nồng đậm mỉa mai cùng cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Như tình huống như vậy, ngừng lại dẫn tới thứ 9 quỷ vệ Nhược Thủy âm thầm cắn răng. Ánh mắt trắng bệch lạnh lùng quét mắt quanh mình một chút. Ngược lại nhìn về phía Vương Khai, nghiêm nghị nói, vì ma thần chiến tử, Nhược Thủy cam tâm tình nguyện. Bá, vừa mới nói xong, liền gặp cái kia Nhược Thủy đã vận hành lên mãnh liệt ma khí. Thân hình hóa thành một đạo hắc quang, trong chớp mắt chính là công về phía Vương Khai. Cái khác quỷ vệ không ra tay giúp đỡ, Nhược Thủy vậy không có một điểm biện pháp nào. Bây giờ, cũng chỉ có thể đánh với Vương Khai một trận, âm thầm cầu nguyện, hy vọng Vương Khai có thể ra tay nhẹ một chút. Chậc chậc. Một cái căn bản vốn không đoàn kết thế lực, mạnh hơn, thì có ích lợi gì? Lạch cạch, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai bĩu môi cười lạnh một tiếng, chợt lật lên bàn tay đưa tay về phía trước. Cái kia vốn là muốn vung lên lợi chảo Nhược Thủy, còn chưa chờ phát động thế công, chính là bị bắt lại cổ, treo sâu ở giữa không trung. Nói đi, người muốn bản thiếu gia đánh ngươi chỗ nào? Vương Khai híp mắt, tràn ngập trêu chọc ý vị thấp giọng cười nói. Mặc dù cái này thứ 9 quỷ vệ lời hay, nói dễ nghe đi nữa, nhưng Vương Khai vậy nhìn ra, nàng căn bản cũng không muốn cùng mình một trận chiến, đồng dạng càng không muốn chết. Mà trên thực tế vậy đúng là như thế. Nếu không có gặp Vương Khai cũng không có trực tiếp đánh giết thứ 8 quỷ vệ, vừa mới nói cái gì đều là không hội xông lên. Hiện tại chờ đợi cũng là Vương Khai có thể như đối đãi thứ 8 quỷ vệ đồng dạng, đưa nàng kích đã hôn mê. Nhưng trên đời, nơi nào có nhiều như vậy tiện nghi sự tình.